Vạn Dạ Chi Chủ, chương 740, Ma Vương xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần đạo càng về sau, càng là một số gần như tại thần linh. Tam phẩm cảnh tựu có thể triệu hồi ra khổng lồ tinh thần pháp tướng. Nhị phẩm cảnh tắc thì có thể nếm thử dung hợp tinh thần pháp tướng. Có thể nói là một bước nhất trọng thiên. Mỗi một bước đều có thể mang đến biến chất. Đương nhiên, thần giải từ trước đến nay là số rất ít thần đạo tu sĩ mới có tư cách lĩnh ngộ bí thuật. Đây là một cái có thể đi thông chí cao đại môn. Cần rất mạnh thiên phú cùng với nghị lực mới có thể đẩy ra. Mà một khi đẩy ra về sau, chiến lực liền đem nghênh đón tăng vọt. Ninh Minh hắn rõ ràng thật sự tại nếm thử mở ra thần giải. Khương Tinh Nguyên khó có thể tin, bởi vì Ninh Minh mới vừa vặn bước vào nhị phẩm cảnh. Mặc dù là chính mình, lúc trước cũng là tại bước vào nhị phẩm cảnh sau một đoạn thời gian rất dài, mới dần dần đẩy ra cái kia phiến huyền diệu khó giải thích đại môn. Giờ phút này, Ninh Minh đúng là tại bàn tay triệu hồi ra này cái hắc ám tinh thần pháp tướng. Sau đó mạnh mà đánh vào trong lồng ngực. Chuyện gì xảy ra? Cố Vân cũng bị đánh thức. Khoa trương địa nhìn xem tọa quan bên trong đích Ninh Minh. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác trước mắt nam tử này giống như là một trong truyền thuyết tà thần, tản ra không rõ khí tức, khủng bố khôn cùng. Mau tới đây, Khương Tinh Uyên đột nhiên mở miệng, lại để cho Cố Vân không nên tới gần giờ phút này Ninh Minh. Đối phương trạng thái quá tà môn. Cố Vân vội vàng bay đi Khương Tinh Uyên bên cạnh, cũng hỏi, Ninh Minh đây là làm sao vậy? Hắn tinh thần pháp tướng, tại sao phải như vậy đặc thù? Như thế nào còn chủ động đã đánh vào chính mình trong thân thể? Hắn tự hồ là tại nếm thử mở ra thần giải. Khương Tinh Uyên biểu lộ nghiêm túc. Cái gì? Cố Vân cả người đều mộng ở. Bởi vì chưa từng nghe nói qua loại này mở ra thần giải phương thức. Phải biết rằng, mỗi một vị thần đạo tu sĩ tinh thần pháp tướng đều là treo cao với thiên không. Lại thế nào khả năng giống như Ninh Minh trực tiếp đánh vào thân thể. Dùng loại này đơn giản thô bạo phương thức đến dung hợp. Quái vật, đột nhiên, Khương Tinh Nguyên học ra hai chữ. Hắn mệnh tinh đến tột cùng là một khỏa như thế nào tinh thần. Tổ tiên cũng cau mày. Nội tâm sinh ra một tia không ổn. Đây rốt cuộc là thần giải. Hay là nhiễu sóng, lạnh như băng cùng hắc ám tiến đến. Giờ khắc này, Ninh Minh lần đầu nếm thử, tướng tinh thần pháp tướng đánh vào chính mình trong thân thể. Đây là vô cùng người can đảm cử động, bởi vì, ai cũng không biết cái kia hình như hắc động giống như pháp tướng ở bên trong. Đến tột cùng ẩn chứa có như thế nào lực lượng đáng sợ. Cái kia miếng hắc thạch, cho tới nay đều là chính mình lớn nhất bí mật. Đồng thời cũng là cái này tòa trong vũ trụ đặc thù nhất tồn tại. Nó cải biến cuộc đời của mình. Nếu không là cái kia miếng hắc thạch, chính mình đại khái tỷ lệ chính là một cái bình thường thần đạo tu sĩ. Mà thần đạo cái này một tu luyện hệ thống cũng đã chú định thần chỉ cùng tu sĩ quan hệ trong đó đã vượt qua hết thảy. Áp đảo phụ tử, vợ chồng, quân thần đợi hết thảy tình cảm ràng buộc. Một cái thiên khu tinh tu sĩ. Hắn hết thảy tựu đều lai nguyên ở thiên khu tinh. Nếu là muốn mở ra thần giải, nhất định phải dung hợp bản thân tinh thần. Đây là vô cùng mấu chốt một bước. A, đột nhiên, Ninh Minh khuôn mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Tại cái đó hắc ám tinh thần pháp tướng dung nhập bản thân thân thể trong nháy mắt. Thịt của mình xác cùng nguyên thần giống như là đã xảy ra vặn vẹo. Linh hồn trở nên đần độn. Thân hình cũng giống như nhiễm lên pha tạp đen kịt. Trời ạ, đúng lúc này, Cố Vân lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy, Ninh Minh xếp bằng ở đây. Nguyên bản cái kia kiện tuyết trắng quần áo. Giờ phút này rõ ràng tự dưng địa hiện ra màu đen điểm lấm tấm. Tựa như virus bình thường địa nhanh chóng khuếch tán. Không tốt, Ninh Minh đã xảy ra nhiễu sóng. Tô Tiên ánh mắt đại biến. Triệt để xác định, cái này cũng không phải thần giải, mà là sa đọa nhiễu sóng. Oanh, vừa loáng ở giữa, Tô Tiên căng ra 6 khẩu động thiên, cho đến cưỡng ép đánh gãy Ninh Minh giờ phút này trạng thái. Đợi một chút, thời khắc mấu chốt, Khương Tinh Nguyên ra tay ngăn lại. hắn nhìn chằm chằm Ninh Minh. Cái kia trương oai hùng khuôn mặt giờ phút này giống như là sắt thép điêu khắc. Con mắt quang đặc biệt sắc bén. Chờ một chút, núi lửa bên trong, cuồn cuộn nham thạch nóng chảy tản mát ra bức nhân nhiệt khí. Hào khí khẩn trương đã đến một cái cực điểm. Ninh Minh xếp bằng ở đây. Dung hợp cái kia hắc ám pháp tướng về sau. Hắn cái kia kiện bạch y giờ phút này vậy mà hiện ra pha tạp màu đen. Giống như là có vô hình mực nước hắt vẫy tại phía trên đồng dạng. Nét mặt của hắn hiện đầy thống khổ. Phảng phất đang tại chờ đầy lấy lớn lao thống khổ. Lẳng soảng đem làm. Lẳng soảng đem làm. Trong thân thể. Giờ phút này truyền ra thần liên loảng soảng coi như tiếng nổ thanh âm. Không khỏi làm chính mình xương cốt chấn động. Mà ngay cả linh hồn đều tại rung động. Cút. Tại Khương Tinh Nguyên bọn người hoảng sợ trong ánh mắt. Ninh Minh đột nhiên hét to, như là đang cùng cái gì đối thoại. Oanh một tiếng, cái này ngọn núi lửa đều bị chấn đắc lay động. Mà bắt đầu, quảng cáo, thấy thế, Cố Vân càng thêm kinh tâm động phách. Mà bắt đầu, còn phải đợi sao, Tô Tiên muốn nhịn không được ra tay. Khương Tinh Nguyên nhìn chằm chằm Ninh Minh. Đối phương cái kia kiện bạch y còn không có bị hắc ám hoàn toàn chiếm cứ. Chờ một chút, ngươi phải biết rằng. Ninh Minh là đã luyện thành hôi tẫn pháp người. Này quan nếu là đi qua. Hắn một khi nắm giữ thần dài. Sau này tựu không có gì có thể kháng cự. Lúc này này tế. Ninh Minh đồng dạng cũng là nghĩ như vậy. Thiên huyền bí cảnh ở bên trong. Cường giả tụ tập. Chí tôn nhân vật nhiều lắm. Đây là một cái thời đại phong vân biến hóa chi tế. Thần dài. Ninh Minh cắn chặt hàm răng. Muốn trở thành chính thức chí cường giả, nhất định phải được muốn đẩy ra cái này một cái đại môn. Bước vào chính thức thần cảnh. Thế nhưng mà, tại chính mình dung hợp hắc ám tinh thần pháp tướng về sau. Cấm kỵ lại độ đột kích. Lúc này đây còn đã vượt qua trước đây sở hữu tất cả. Đến đây đi, đáy lòng ở giữa. Đạo kia thanh âm tại gào thét. Điên cuồng và kiệt lệ. Cái này là cái kia khối phá trong viên đá chính thức bổn nguyên chi lực. Cho ta dung hợp, nhiễu sóng, cái kia hắc ám tinh thần pháp tướng. Giống như là một cái virus nguyên. Tại rót vào chính mình thân thể về sau. Mang đến cũng không phải trí cao thần đạo pháp tắc. Mà là đáng sợ nhất không rõ. Ý đồ ăn mòn đầy đủ mọi thứ. Cút, Ninh Minh đem hết khả năng. Toàn lực chống cự, ta tức là ngươi thần linh. Đạo kia thanh âm tại lúc này giống như là thiên lôi. Ù ù mà tiếng nổ. Quanh quẩn tại chính mình mỗi một tấc tâm linh chính giữa. Chó má. Ninh Minh tuyệt không tin tưởng. Hắc thạch là một cái hết sức đặc thù tinh thần. Cái kia tôn tà thần tuyệt đối không phải hắc thạch bên trong đích thần cái. Mà là bị phong ấn ở bên trong cấm kỵ biến thành. Càng thêm lại để cho Ninh Minh không cách nào tiếp nhận chính là. Hắc ám cấm kỵ nếu như cái này tòa vũ trụ mục nát đích căn nguyên. Càng là Đông Huyền tinh vực bi kịch ngọn nguồn. Với tư cách Đông Huyền vực chủ hậu đại. Chính mình thì như thế nào có thể đi dung hợp như vậy một cổ lực lượng. Đạo kia thanh âm điên cuồng kêu gào. Vậy ngươi tựu vĩnh viễn cũng đừng muốn nắm giữ thần dài. Có ta ở đây. Ngươi chỉ có một cái phương hướng. Đó chính là nhiễu sóng. Muốn chết ra hòa. Đối đãi ta thần đạo đại thành, cái thứ nhất gạt bỏ chính là ngươi. Ninh Minh nổi giận, muốn thí thần, oanh, đồng thời, Ninh Minh khí tức càng thêm đáng sợ. Hắn xếp bằng ở chỗ đó, nguyên bản thần bí không hề, mà chuyển biến thành chính là một loại dơ bẩn. Liền bốn phía không gian đều nhận lấy nghiêm trọng ảnh hưởng. Cái này, Tô Tiên lần nữa nhìn về phía Khương Tinh Uyên. Khương Tinh Uyên như lâm đại địch. Như là nhìn xem một cái vô cùng khủng bố nhiễu sóng quái vật. Ai cũng không thể tưởng được. Ninh Minh bất quá là nếm thử dung hợp tinh thần pháp tướng. Nắm giữ thần dài. Kết quả lại sẽ phát sinh như thế kinh hãi một màn. Giờ khắc này. Ninh Minh bạch y theo góc áo bắt đầu. Đến cổ áo. Một tấc thốn dần dần bị đen kịt sở chiếm cứ. Ninh Minh. Tỉnh lại. Buông tha cho. Không nếu tiếp tục. Rốt cục. Khương Tinh Nguyên nhịn không được, nhìn ra Ninh Minh như vậy trạng thái quá mức không xong. Có thể Ninh Minh đã nghe không được ngoại giới thanh âm. hắn nguyên thần giống như là bị nhốt tại hắc ám thịt xác chính giữa. Đang tại đem hết toàn lực địa đối kháng cái kia tôn tà thần ảnh hưởng. Đột nhiên, Khương Tinh Nguyên ra tay. Hắn bàn tay lớn đến trong hư không cầm một cây sáng chói hoàng kim thần thương. Mạnh mà về phía trước tìm kiếm. Bá, có thể sau một khắc, vẫn là ai cũng không thể tưởng được chính là hoàng kim thần súng bắn ra cầu vồng còn không có tới gần Ninh Minh. Ngay tại hư không trở nên ảm đạm. Cường đại thần lực phảng phất là bị ăn mòn giống như. Cuối cùng nhất biến mất vô ảnh vô hình. Cái gì? Khương Tinh Nguyên lập tức biến sắc. Triệt để ý thức được cục diện không kiểm soát. Ta đến. Tô Tiên đứng dậy. Vận dụng lục đại động thiên. Phóng xuất ra 6 cổ bí lực. Ở trên không hội tụ thành một cái luân hồi cối xoay. Chấn áp hướng phía dưới phương Ninh Minh. Ầm ầm, bỗng dưng, Ninh Minh vị trí không gian lập tức hóa thành luân hồi chi địa. Tràn ngập chướng mắt tiên quang. Nhưng mà, Ninh Minh giống như là hắc ám thần kim chế tạo mà thành. Xếp bằng ở trong đó, liền một sợi tóc tí ti đều không có chịu ảnh hưởng. Trời ạ, Cố Vân cũng bị sợ ngây người. Càng thêm lại để cho người rung động chính là Khương Tinh Uyên cùng Tô Tiên không hẹn mà cùng địa kinh hãi nói. Thật là cấm kỵ chi lực. Ninh Minh trong cơ thể giờ phút này tràn ngập nồng đậm cấm kỵ vật chất. Hắn muốn nhiễu sóng rồi. Không, ta tuyệt sẽ không bị ăn mòn. Chỉ cần có thể ngăn chặn tinh thần pháp tướng bên trong đích hắc ám cấm kỵ. Ta có thể chính thức dung hợp pháp tướng. Mở ra thần giải. Ninh Minh tại trong lòng giống to. Hắn đạo tâm như sắt. Nguyên thần tuy nhiên bị ăn mòn rất lớn một bộ phận. Nhưng giờ phút này lại như là thiêu đốt bắt đầu. Bá, lập tức, hắn cái trán thật sự bộc phát ra hừng hực hào quang. Như là một đoàn thần diễm tại đầu của nó che cốt chung thiêu đốt. Khương Tinh Uyên cùng Tô Tiên đều không giúp được. Loại này thời điểm, chỉ có dựa vào chính mình. Ninh Minh tuyệt không nguyện buông tha cho. Hắn muốn đi ra ngoài. Ly khai thiên huyền bí cảnh. Bởi vì bên ngoài còn có Tiểu Phượng Hoàng, còn có Đại Chu Vương Triều, còn có rất nhiều chính mình muốn thủ hộ đồ vật. Người không có thần giải đường có thể đi. Có ta ở đây, người thần đạo tới hạn chỉ có nhiễu sóng. Kỵ thần tại lúc này cũng giống như lệ quỷ. Đây là cả hai chúng nó ở giữa lần thứ nhất giao phong. Với tư cách chí cao thần linh chính mình, nói cái gì cũng sẽ không biết bị cái này phàm nhân áp chế. Tại Ninh Minh thần đạo đi đến một bước này về sau. Rốt cục, cùng với những thứ khác thần đạo tu sĩ đồng dạng, hắn cũng bắt đầu trực diện hắc thạch bên trong đích kỵ thần rồi. Đùng đùng, giống, trong lúc đó, Ninh Minh nguyên thần như là đã phá vỡ hắc ám thịt xác gông xiềng. Rốt cục khả dĩ điều động bản thân lực lượng, vẻn vẹn trong nháy mắt, ngàn vạn đạo điện mang kích xạ mà ra. Kim sắc thần long huyết dịch cũng sôi trào lên. Ninh Minh dùng cái này đến toàn lực đối kháng thân thể không ngừng lan tràn hắc ám. Khó có thể tin, núi lửa bên trong, cho dù là đệ tam chí tôn, Khương Tinh Nguyên giờ phút này đều có chút xem ngây người. Giờ khắc này, Ninh Minh dung hợp hắc ám tinh thần pháp tướng về sau. Hình thái tựu đã xảy ra dị biến. Hắc ám cấm kỵ tại hắn toàn thân rất nhanh khuếch tán. Cái kia kiện bạch y một tấc thốn địa bị nhuộm đen. Có loại bất quy tắc bệnh trạng mỹ cảm. Rất nhanh, mà ngay cả Ninh Minh khuôn mặt đều phụ lên lẻ tẻ điểm một chút đen kịt. Cả người như là chúng thế gian đáng sợ nhất virus. Mặc kệ ngươi là cái gì thần. Vĩnh viễn cũng ảnh hưởng không được ta. Sẽ chỉ là người quyết định thần. Thời khắc mấu chốt, Ninh Minh cả người đột nhiên bộc phát ra vạn trượng lôi quang. Từ trong ra ngoài đều tại tách ra điện mang. Mỗi một tấc huyết nhục cũng đều kim quang lập lòe. Liền tóc tí ti đều tại sáng lên. Giống, giờ khắc này, Ninh Minh nguyên thần đần độn tới cực điểm. So tu luyện hôi tẫn pháp còn muốn cửu tử nhất sinh. Tại tuyệt cảnh trung gào thét, cương tráng hồn, ầm ầm, cả tòa khổng lồ núi lửa cũng run rẩy lên. Nham thạch nóng chảy mãnh liệt, phảng phất suối phun bình thường. Hình thành trùng thiên đại trụ, dâng lên mà ra, không tốt, Tô Tiên lập tức biến sắc, Ninh Minh bộc phát ra khí thế quá mạnh mẽ, giờ phút này đã phá vỡ chính mình trước khi thiết hạ tiên đạo pháp trận. Trong một mạnh trùng kích xuống, cái này ngọn núi lửa triệt để sụp đổ hơn phân nửa. Nửa phần trên hoàn toàn hiển lộ tại trên bầu trời. Nham thạch nóng chảy cũng bao phủ mọi người. Đây là xảy ra chuyện gì? Ngoại giới, thiên huyền bí cảnh bên trong đích tinh không thiên kiêu đám bọn họ kinh ngạc. Nhao nhao phát hiện bên trên bình nguyên núi lửa phun trào. Chẳng lẽ là lại có kinh thế tạo hóa xuất hiện? Rất nhanh, mọi người tựu trong lòng khẽ động, vội vàng đuổi đến đi qua. Bá, bá, đúng lúc này, núi lửa phun trào chung lại đột nhiên bay ra ba đạo thân người. Theo thứ tự là Khương Tinh Uyên cùng Tô Tiên cùng với Cố Vân. Bọn hắn giờ phút này thần sắc đặc biệt khó coi. Bởi vì không nghĩ tới, Ninh Minh lần này dung hợp tinh thần pháp tướng, ý đồ mở ra thần giải, kết quả lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trời ạ, là Khương Tinh Uyên, là Tô Tiên, tìm được bọn hắn rồi. Vừa loáng ở giữa, những cái kia chạy đến tinh không thiên kiêu quá sợ hãi. Toàn trường sôi trào, phía trước, thần nông nhất tộc thiếu tộc trưởng, đệ tam chí tôn Khương Tinh Uyên tại quần hùng trung cướp đoạt đến đó cái thần lô. Dẫn phát qua một hồi đại oanh động, mà Khương Tinh Uyên đã xuất hiện ở tại đây. Chẳng phải tự ý nghĩa tiểu ma vương đã ở nơi đây. Làm sao bây giờ, trên bầu trời, Tô Tiên mắt nhìn phía dưới. Ninh Minh vẫn còn trong nham thạch bế quan. Khương Tinh Uyên cắn răng, móc ra cái kia thần lô, chạm kim đoạn thiết địa nhổ ra một hàng chữ. Chỉ cần tiểu ma vương không có thật sự nhiễu sóng, vậy cho hắn hộ đạo. Sống hay chết, đợi sau khi kết thúc nói sau. Nghe vậy, Tô Tiên sắc mặt biến hóa. Coi trọng như thế tiểu ma vương, Tô Tiên cũng không có động. Lựa chọn dừng lại tại đây phiến thiên không xuống. Chuyện cho tới bây giờ, Khương Tinh Uyên cũng lại gạt đối phương. Nói ra, Khương Ly là muội muội ta, mà Khương Ly thiên cấp tiên thuật, trước mắt chỉ có tiểu ma vương khả dĩ thi triển. Nếu là hắn chết rồi, Khương Ly hội uể oải một đoạn thời gian rất dài. Tô Tiên như có điều suy nghĩ. Khương Ly cái kia đầu tiên lộ, xác thực có chút vấn đề. Không thể nói là tốt là xấu, nhưng chỉ cần thế gian có tiểu ma vương, nàng kia tựu là chính xác. Như thế nói đến, hai người kia là rất phối hợp. Nói xong, Tô Tiên mắt nhìn Khương Tinh Uyên. Tiểu ma vương lại không có gì bối cảnh. Đông huyền tinh vực hôm nay trở thành cái kia phó ruộng đồng. Có thể nói là côi cút một người. Thần nông nhất tộc đây là muốn mời chào hắn. Đối với cái này, Khương Tinh Uyên không nói một lời. Cái khuôn mặt lãnh tuấn địa nhìn xem phía chân trời tuyến. Cùng lúc đó, cái này phiến thiên không ở dưới tinh không thiên kiêu đám bọn họ rất nhanh tựu đã nhận ra núi lửa nội cái kia cổ đáng sợ khí tức. Kinh hãi nói, tiểu ma vương chẳng lẽ là ở nơi này bế quan? Cơ hồ lập tức, tiểu ma vương bế quan tin tức tựu truyền khắp cả tòa thiên huyền bí cảnh. Tin tức này không biết lại để cho bao nhiêu sinh linh như gặp phải lôi oanh. Thân thể một cái run rẩy, dự cảm đã đến chính thức đại phong bạo. Đại náo động, chẳng lẽ tiểu ma vương là ở nếm thử mở ra thần giải? Nhanh như vậy, không có mở ra thần giải có thể quyết đấu đệ bát chí tôn. Nếu để cho hắn thành công rồi, cái kia còn phải hạ quảng cáo. Rất nhanh, Ti Thiên Khâm, Phong Ánh, Cơ Tiêu, Hạ Mộng đợi chí tôn nhân vật tựu ngay ngắn hướng khẽ động. Bọn hắn cực tốc mà vào, rất nhanh liền từ các nơi hội tụ đến này phiến bình nguyên. Cũng nhìn thấy trên bầu trời Khương Tinh Uyên mấy người đã đến. Cùng một thời gian, Khương Tinh Uyên bàn tay lớn nắm chặt, một mực bắt được hoàng kim thần thương. Cũng có một cái thần lô lơ lửng ở giữa không trung, tách ra thần huy. Rất nhanh, Ti Thiên Khâm, Cơ Tiêu, Hạ Mộng, Nhiếp Tôn mấy người tựu đều xuất hiện, tựa như thiên thần giống như đứng lặng tại thiên mạc. Mỗi người thân hình đều giống như chiếm cứ bầu trời cùng dưới mặt đất. Cái loại này đại thế quá mạnh mẽ đựng. Lệnh cái này phiến thiên không ở dưới từng cái sinh linh đều có loại con sâu cái kiến giống như nhỏ bé cảm giác. Bọn hắn vốn là mắt nhìn như lâm đại địch Khương Tinh Uyên mấy người. Sau đó ánh mắt tựu đã rơi vào phía dưới cái kia ngọn núi lửa. Chỗ đó, chấn động dị thường khủng bố, cùng với trận trận làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Giống như là trong nham thạch có một đầu thâm uyên ác ma giống như. Quả nhiên là tiểu ma vương khí tức. Hạ Mộng cái thứ nhất làm ra tỏ thái độ, cầm chặt xích tiêu kiếm, giận dữ nói ra, Khương Tinh Uyên, ngươi là không biết tiểu ma vương trước khi làm đủ loại sự tình sao? Hắn tuyên bố muốn giết sạch chúng ta thập đại chí tôn. Như thế ma đầu, còn muốn ở lại trên đời. Đúng lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trên bầu trời, Cơ Tiêu một bộ cẩm bào, dáng người cao to. Hắn quanh thân lượn lờ lấy nồng đậm tử khí, đẹp đẽ quý giá mà thần bí, phảng phất thần vương đứng lặng tại chỗ đó, lại để cho từng cái sinh linh đều động dung. Khương Tinh Uyên sắc mặt trầm xuống, tay nắm lấy hoàng kim thần thương, nói, không cần phải nói những này đường hoàng mà nói, Cơ Tiêu, người nếu muốn lên, vậy tới a. Đối với cái này, Cơ Tiêu lại mỉm cười. Cũng không cái thứ nhất làm ra hành động. Hắn đối với cục diện rất có nắm chắc. Bởi vì, ở đây chí tôn là có đánh chết tiểu ma vương lý do. Bên kia, mặt khác mấy vị chí tôn nhân vật cũng đều nhìn xem này toàn núi lửa. Ánh mắt khác nhau, nhưng đều có dấu thật sâu kiêng kỵ. Thật sự là vô sỉ. Các ngươi cứ như vậy sợ hãi Ninh Minh. Không nên ra tay chèn ép hắn là sao? Thấy thế. Cố Vân không cam lòng, trên đầu nàng treo lấy một cái mỡ dê bình ngọc, phóng xuất ra 7 màu lưu ly quang. Ngươi chẳng lẽ là không có cảm nhận được sao? Bỗng nhiên, một vị chí tôn nhân vật mở miệng nói, tiểu ma vương giờ phút này khí tức tràn ngập dơ bẩn. Chỉ sợ là đã xảy ra nhiễu sóng. Về tình về lý, chúng ta đều nơi đó lý. Chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Lời vừa nói ra. Cái này phiến thiên không ở dưới sở hữu tất cả sinh linh đều biến sắc. Tiểu ma vương muốn nhiễu sóng hả? Tin tức này lại để cho mọi người vừa sợ lại sợ. Cũng thế, tiểu ma vương mệnh tinh rất đặc biệt. Hơn nữa hắn vốn chính là theo Đông Huyền cấm khu đi ra. Ai biết có hay không nhiễm tà thần khí tức? Có người đang âm thầm nói nhỏ. Bỗng nhiên, Tô Tiên trả lời, tiểu ma vương có thể hay không nhiễu sóng? Không đợi kết quả, hiện tại tự nói lại lời này, cùng với muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do đồng dạng. Lời này để ở chàng vài vị trí tôn nhân vật, nhíu mày, một đầu tóc trắng Nhiếp Tôn nhìn xem Tô Tiên, khó hiểu nói, Tô Tiên, người với tư cách đệ thất trí tôn, tại sao lại lựa chọn chiếu cố cái gì cũng không phải tiểu ma vương? Phải biết rằng, nhưng hắn là muốn trùng kích chúng ta địa vị. Tô Tiên thở dài, Ninh Minh là một cái tuyệt đại nhân vật, hắn tu luyện thành hôi tẫn pháp, nếu là chết như vậy đi, các ngươi chẳng lẽ tự không biết là một cái thời đại đáng tiếc sao? Thoại âm rơi xuống, Hạ Mộng đợi mấy vị trí tôn không khỏi toát ra một chút cười nhạo. Tiểu ma vương, tuyệt đại nhân vật, chết hết xem như một cái thời đại đáng tiếc, nói như vậy, đối với người bình thường nói coi như cũng được. Đối với cùng là tuyệt đỉnh nhân kiệt chí tôn đám bọn họ mà nói. Không khác một cái thiên đại chê cười. Đừng nói nhảm rồi. Tiểu ma vương đều loại này bộ dáng rồi. Tranh thủ thời gian giết hắn đi. Đúng lúc này, Hạ Mộng khẽ kêu một tiếng. Tay nắm chặt xích tiêu kiếm. Các ngươi giúp ta ngăn lại Khương Tinh Uyên cùng Tô Tiên. Ta đi hái được tiểu ma vương đầu lâu. Thỉnh cho ta một cái tự tay kích cơ hội giết tiểu ma vương. Đa tạ chư vị, oanh, lập tức, chí tôn đám bọn họ ngay ngắn hướng khuếch tán ra đáng sợ nhất khí cơ. Lệnh cái này phiến thiên địa sắp hóa thành một tòa tuyệt thế chiến trường. Khương Tinh Uyên cầm chặt rảnh tay bên trong đích hoàng kim thần thương. Cũng triệu hồi ra vừa mới đạt được thần lô. Hô, Tô Tiên cũng hít một hơi thật sâu. Trong lòng biết một trận chiến này sợ là tránh không khỏi. Cố Vân Tắc thì nhìn chằm chằm Hạ Mộng, cặp kia trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ vẻ hàn ý, nói cái gì cũng không thể khiến loại này chí tôn thành công. Mà đang ở mọi người tất cả đều dương cung bạt kiếm thời điểm. Oanh, núi lửa đột nhiên nổ tung, đầy trời ánh sáng màu đỏ bắn tung tóe. Sau đó, tại vô số song rung động thất sắc trong ánh mắt, một đạo thân người theo cuồn cuộn trong nham thạch lao ra. Phảng phất luyện ngục ma thần xuất thế. Hắn tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Ánh mắt tựu như là mặt trời giống như sáng lạn. Đủ để áp phủ ở một cái đại thế giới. Một bộ bạch y trải rộng lấy bất quy tắc hắc ám. Rất pha tạp. Hơn nữa vẫn còn không ngừng biến ảo. Như là vi khuẩn giống như sinh sôi. Sinh sôi nảy nở. Trong tích tắc lại chấn nhiếp rồi ở đây sở hữu tất cả chí tôn đám bọn họ. Tiểu ma vương xuất thế. Rốt cục, tại thật lớn kinh hãi qua đi. Có người thét lên, vang vọng cả tòa thiên huyền bí cảnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.